One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 44, khắp nơi đều là địch. Góc truyện audio.com. Tại Yokkaze thu hoạch được nhiệm vụ mới thời điểm. Thế giới mới, cái nào đó hòn đảo phía trên. Đang tiến hành một trận. Liên quan tới Yokkaze thảo luận. Đô Fla, sự tình chính là như vậy. Một vị đại thúc khom người nói ra. Hắn người khoác mang theo vòng tròn. Cùng loại chăn bông áo choàng. Cầm trong tay mang theo hoa mai tiêu chí thủ trưởng, mang theo một bộ kính râm nhỏ, treo lấy một nửa nước mũi, trên tóc bộ là đủ tóc cắt ngang trán, phần dưới là nhựa cao su trạng rủ xuống phát, đi chân trần, trên chân mang theo xiềng chân, miệng môi trên râu ria xồm xoàm, răng thưa thớt, điển hình lôi thôi đại thúc, mà trong miệng hắn Đô Fla, chính là Okashichi Bukai Dong Quick Sword Đô Flamingo. Vị này đầy người dịch nhờn lôi thôi đại thúc, chính là Beta Beta Nomi năng lực giả. Dong Quick Sword gia tộc Mai Hoa Quân cao nhất cán bộ, Chebon, mà hắn vừa mới chính hướng trước người Đô Flamingo báo cáo liên quan tới Yokkaze sự tích. Phất phất phất phất phất, một thân phấn hồng lông vũ áo khoác, đeo kính đen Đô Flamingo, nhếch miệng cười, tại ta nhân khẩu phòng đấu giá. Đánh chết Salos, tranh đoạt tiền của hắn tài, càng là phá hủy ta nhân khẩu phòng đấu giá. Trước khi đi, còn đem ta tài vật tẩy sạch không còn. Có chút ý tứ, đánh chết thế giới quý tộc, đảm lượng thật rất lớn. Bên cạnh đầu đội một vạch nhỏ như sợi lông mũ. Trên mặt có hai đầu mặt văn, thân mặc màu đỏ áo choàng. Cách ăn mặc giống bộ lạc thổ dân Diamante nói ra. Hắn là Dong Quick Sword gia tộc phương khối quân cao nhất cán bộ. Bỗng nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Đô Fla, muốn hay không đem cái kia gọi là Yokkaze tiểu quỷ đánh chết? Là tính khí nóng nảy Ishi Ishi Nomi năng lực giả. Hắc đào quân cao nhất cán bộ Piker. Cái này bén nhọn kỳ hoa thanh âm. Phối hợp cái kia cao lớn như nhỏ như người khổng lồ thân thể. Hình thành một loại để cho người ta rất muốn cười tương phản. Phất phất phất phất phất, Đô Flamingo khoát tay áo, kính râm phía dưới hai mắt, không biết ẩn giấu đi âm mưu quỷ kế gì. Nghe nói hắn cướp đoạt Kizaru Pika Pika Nomi năng lực. Cướp đoạt trái ác quỷ năng lực, đây là còn lần đầu tiên nghe nói. Để hắn tiếp tục gây sóng gió đi thôi. Hắn đánh chết thế giới quý tộc. Tự nhiên có hải quân bản bộ đi đối phó, dầu gì chính phủ thế giới cũng sẽ ra tay. Chúng ta chỉ cần ở phía sau nhìn chằm chằm liền tốt. Toàn nghe thiếu chủ an bài. Phía dưới một đám Dong Quick Sword gia tộc cán bộ, nhao nhao cung kính nói. Bọn hắn biết, phàm là bọn hắn thiếu chủ. Đô Flamingo nói ở phía sau len lén nhìn chằm chằm. Liền nhất định, người kia đã là địch nhân. Để cho địch nhân cùng địch nhân ngao có tranh nhau, bọn hắn Dong Quick Sword gia tộc tới một cái ngư ông đắc lợi. Đô Fla, hắn nhưng phá hủy chúng ta một cái trọng yếu nhân khẩu phòng đấu giá. Cứ như vậy buông tha hắn sao? Piker bén nhọn thanh âm, đề cập Yokkaze, tựa hồ tràn đầy địch ý buông tha hắn. Phất phất phất phất phất, ta lúc nào nói qua. Muốn thả qua hắn, Đô Flamingo cười, đã tính trước, đối phó dạng này lăng đầu thanh, căn bản vốn không dùng chúng ta xuất thủ, liền có thể đem hắn đồ chơi chết. Nghe nói, Yokkaze thân thể có thể ngạnh kháng đại tướng công kích, còn có được vô cùng cường đại năng lực khôi phục, không ít hải tặc nóng lòng đem hắn cùng Kaido tiến hành tương đối. Đem tin tức truyền cho Kaido. Không biết Kaido sẽ đi hay không tìm Yokkaze phiền phức đâu. Phất phất, nghe đến đó, ở đây Dong Quick Sword thành viên gia tộc, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Từng cái thầm nghĩ, thiếu chủ không hổ là thiếu chủ, ánh mắt cùng thủ đoạn đều là nhất lưu. Không uổng phí nửa chút đại giới, có thể trực tiếp lợi dụng hải quân bản bộ cùng Kaido lực lượng. Yokkaze, trái ác quỷ năng lực kẻ cướp đoạt. Có chút ý tứ, Đô Flamingo sờ lên cái cằm, một mặt cười hi hi nói thầm lấy, cái này mới là để hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Trái ác quỷ năng lực kẻ cướp đoạt, đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình, nếu như có thể bắt được Yokkaze, đem hắn giao cho các nhà khoa học nghiên cứu một lần. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Dong Quixote gia tộc, trở thành Yokage âm thầm địch nhân. Càng là muốn châm ngòi Kaido. Cùng Yokage là địch, mà hải quân bản bộ càng là đã sớm đem Yokage coi là số một địch nhân. Trên biển lớn, đem Grand Line tách ra vì nửa trước đoạn nửa đoạn sau đại lục. Được xưng Red Line, Red Line ngăn ở Grand Line phía trên. Tại Red Line phía trên, có một tòa được xưng thánh địa thành thị, Marizoa, tòa thành thị này, là thế giới quý tộc thiên long nhân chỗ cư trụ. Cũng là chính phủ thế giới tầng cao nhất, Gorosei chỗ cư trụ, Marizoa trong thành thị, một tòa xa hoa vô cùng xa hoa công trình kiến trúc bên trong. Gorosei đang tiến hành hội nghị, Salos bị một vị tên là Yokage thiếu niên đánh chết, một vị Gorosei trầm giọng nói ra, thanh âm của hắn nghe không ra bất kỳ tình cảm, này một đám sống một khoảng thời gian rất dài Gorosei. Tựa hồ trên mặt đều không có bao nhiêu biểu lộ, tựa như là mặt đơ, lại như là không vui không buồn. Ta cho Sengoku đi điện thoại, nghe nói, cái kia gọi là Yokage tiểu quỷ. Tại đánh giết Salos trước đó, hải quân bản bộ vì bắt hắn, bỏ ra ba vị trung tướng, một vị đại tướng, thật sự là đủ mất mặt, một vị tiểu quỷ, thế mà để hải quân bản bộ tổn thất to lớn như thế. Hải quân đã càng ngày càng yếu sao? Ngay cả một vị tiểu quỷ đều không đối phó được. Mấy vị Gorosei nhao nhao nói ra. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, hải quân bản bộ tựa như là bọn hắn nuôi chó săn. Vô dụng thời điểm, đá bay ra ngoài, tạm thời không đi thảo luận hải quân đến cùng có hay không biến yếu. Chúng ta càng hẳn là để cho người ta đi xử lý rơi cái này tùy ý làm bậy tiểu quỷ. Chấm, ông một thanh Mito Gorosei, lắc đầu nói ra, như thế càn rỡ tiểu quỷ, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, giết gà dọa khỉ, đem hắn giết chết thị chúng, để toàn thế giới đều biết, chống lại chính phủ thế giới hạ tràng, ta tán thành, chỉ là một vị tiểu quỷ, cũng dám cùng chính phủ thế giới đối nghịch, thật sự là lấy trứng chọi đá, không biết sống chết, chính phủ thế giới Gorosei. Hải quân bản bộ lực lượng, Okashichi Bukai Dong Quixote gia tộc, nếu như tứ hoàng Kaido cũng trở thành Yokage địch nhân, như vậy, Yokage đã bốn bề thọ địch, thiên hạ đều là địch, cách chương.